Ôn Nhu đi ra khỏi hiệu cầm đồ, mặc kệ lần này cùng Hải Quốc chi chiến bất luận là bại hay là thắng, hắn nghĩ xong cách đối phó, chiếu theo sự tình trong thư mà làm tốt, nàng liền phải nhanh một chút chạy về đế đô, nàng không muốn hắn tự đưa mình vào phong vụ. Sau khi rời đi, Ôn Nhu trở về chỗ nghỉ ngơi của Tử Vương, chỉ thấy Tử Vương đã ngủ, muốn gọi hắn tỉnh, rồi lại nghĩ để hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, liền xoay người ly khai. Trên Vân công tử đến đây là có chuyện quan trọng gì muốn nói cùng Lãnh Tịch? Ôn Nhu khó khăn lắm mới đi được vài bước, phía sau liền truyền đến âm thanh hư nhược của Tử Vương. Xoay người lại nhìn, Tử Vương đã chống ngồi dậy. Ôn Nhu bước đến, việc này không thể kéo dài, nếu hắn tỉnh lại liền thuận tiện cùng hắn nói. Ôn Nhu đi tới trước giường, từ trước ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Tử Vương. Tướng quân mời xem, đây là thư Bạch Vương gia tự tay viết. Thư của đại ca. Tử Vương cau mi lại, đại ca rất ít viết thư, có lời muốn cùng hắn cũng sẽ để Túc Gia đích thân đến nhắn nhủ. Hôm nay thư, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Tử Vương tiếp nhận thư, nhìn, đem thư ở trong tay chăm chú nắm. Lúc buông tay ra thư đã thành một nùi, thần tình nghiêm túc nói. Lãnh Tịch liền dâng tấu trình Vương Thượng, đem chiến bại Hiệp Lăng Đạo Nhất Dịch, tình hình thực tế biên quan thất thủ báo cáo. Ôn Nhu khẽ vuốt cằm, như vậy, tướng quân dưỡng thương cho tốt, Vân Mũ nhanh chóng trở về đế đô, cùng vương ra một lượt để phòng trong cung có biến, công hộ quốc của tướng quân, Vân Mũ chắc chắn hướng vương ra truyền đạt. Ôn Nhu nói xong, hướng Tử Vương liền ôm quyền, xoay người rời khỏi, lại bị Tử Vương gọi lại. Không biết Lãnh Tịch cùng Vân công tử nhưng còn có hậu hội chi kỳ. Nhìn dáng dấp Ôn Nhu vội vã rời đi, trong lòng Tử Vương cực kỳ không muốn, rồi lại không thể nào nói rõ. Hậu hội, tự nhiên có kỳ. Chỉ nghe Ôn Nhu lang lảnh cười, người đã đến ngoài cửa, tất cả, chỉ đợi tướng quân khỏi hẳn lại nói. Tử Vương đưa tay phóng tới ngực, cảm thụ nhịp tim của mình. Hậu hội, tự nhiên có kỳ. Khụ khụ khụ, trong xe ngựa, Túc Dạ mãnh liệt ho khan, Ôn Nhu ngồi đối diện, cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vương Phi, Túc Dạ vẫn là ra ngoài xe ngựa ngồi cho tốt. Hắn là thuộc hạ, sao có thể cũng chủ tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, vẫn là ngồi bên ngoài tốt hơn. Đại quản sự, ta lấy thân phận Bạch Vương Phi mệnh lệnh ngươi, hảo hảo ngồi. Ôn Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Túc Dạ, dùng giọng ra lệnh nói. Cái này có phải là hay không, chủ tử thế nào thì thuộc hạ thế nấy. Trong khung xương vẫn là bướng bỉnh như nhau. Một thân thương liều mạng phải che chở nàng hồi đế đô xem như thôi đi, còn muốn ra đầu xe ngồi. Thực sự là ngại mạng của mình quá dài. Túc Già không dám nói nhiều một câu, an tĩnh ngồi. Ôn Nhu tuy biết như vậy là câu thúc hắn, thế nhưng nàng cũng không thể ứng yêu cầu của hắn để hắn ngồi đầu xe. Nếu thật sự là như thế, sợ là đến Bạch Vương Phủ sẽ tan nát cõi lòng của người đó. Huống hồ Túc Già không để ý mình cũng phải bảo vệ nàng như vậy. Nàng tuy ý chí sắt đá, cũng không nên đem mạng của hắn đến hoàng tuyền sớm một bước. Huống chi, mất Túc Già, chẳng khác nào hắn mất đi một cánh tay. Vì thế, nàng cũng sẽ không để Túc Già có việc gì. Tử Vương phát ra tấu chương 800 dặm lúc này trình đến trước mặt Vương Thượng. Hiện nay tình huống đế đô thế nào? Hắn lại sẽ ứng đối thế nào? Thế nhưng thân thể của Túc Già không thích hợp phi ngựa cấp tốc. Xe ngựa này đến đế đô chỉ sợ cũng hơn nửa ngày sau. Tuy nàng khẩn trương thế nào muốn biết huống của đế đô, cũng vô dụng. Đế đô, Hoàng Cung, Loan Hoàng Cung. Thái Hậu, Hình Bộ Lưu Đại Nhân cầu kiến. Thái Hậu dựa ở trên quý phi tháp, có cung nữ đang vì nàng đấm chân bóp vai. Một thái giám báo lại. Thỉnh Lưu Đại Nhân tiến đến. Thái Hậu hơi khoát tay chặn lại. Ở trong điện đến thái giám cung nữ liền khom người cúi đầu lui xuống. Sau đó, một nam tử trung niên mặc triều phục đi đến. Hạ thần Lưu Chu gặp qua Thái Hậu, Thái Hậu Kim. Lưu Đại Nhân nhấc vạt áo lên, hướng Thái Hậu quỳ một chân trên đất. Lưu Đại Nhân xin đứng lên, ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ. Thái Hậu ngồi dậy trên quý phi tháp, hướng ghế thái sư trước mặt làm động tác, thỉnh. Lưu Đại Nhân mời ngồi. Tả qua Thái Hậu, Lưu Đại Nhân đứng dậy, tự nhiên ngồi xuống ghế thái sư. Thái hậu, hôm nay Lâm Triều nhận được tấu chương 800 dặm về tình hình biên quan Tào Thành, biên quân chiến bại, biên quan thất thủ, ít ngày nữa gót sắt của Hải quốc liền đạp đến lãnh thổ Đại Di, Tử Vương gia thỉnh cầu vương thượng phái binh gấp rút tiếp viện. Lưu đại nhân giảm thấp xuống âm lượng. Tin tức không sai. Khóe miệng của Thái hậu khẽ giật, đáy mắt lòe ra thỏa mãn, được chuyện rồi sao? Tuyệt không sai. Hôm nay Lâm Triều thám báo là từ Tào Thành đến đây tự mình trình lên tấu chương, vương thượng lập tức liền xem qua, tại chỗ hỏi mọi người thảo luận đối sách. Bạch vương ở đâu? Biên quan Tào Thành thất thủ, triều đình Đại Di tất vong, chỗ Lam vương báo lại nói Tào Thành có người làm khó dễ, nhưng mà thám tử Tào Thành lại nói sự đã thành, cái này liền chứng minh Tào Thành là thật thất thủ, mà nếu Tào Thành không có rơi vào tay giặc, muốn đến biên quân cũng có thể một trận, thế nào sẽ bại. Như vậy xem ra mưu kế của chủ thượng thành công phân nửa, chỉ đợi nàng làm triều đình Di quốc hưởng ứng, nàng nỗ lực ở Di quốc liên có thể đem Di quốc hủy diệt. Hiện nay nàng phải đề phòng chỉ có Bạch vương. Bạch vương kia bụng dạ khôn ngoan, chỉ cần nàng cho rằng có chướng ngại đều không thể không phòng. Huyền vương cũng phải phòng. Hồi thái hậu, hôm nay Bạch vương không có vào triều sớm, nói là bệnh cũ lại tái phát, vô pháp xuống giường. Lưu đại nhân đắc ý nhỏ giọng nói, Bạch vương ngay tại lúc quan trọng liền tái phát bệnh, chẳng lẽ không phải trời cũng giúp ta? Không thể khinh suất. Thái hậu lại không có vì vậy mà cảm thấy trời giúp bọn họ, trái lại cảm thấy Bạch vương ngay giờ phút quan trọng lại không xuất đầu thật khiến người hoài nghi. Trong ký Bạch vương phủ có động tĩnh gì lập tức báo lại. Hạ thần minh bạch. Chỗ của ngươi thế nào? Mâu quang của thái hậu run một cái. Đã không có Bạch vương, vương thượng liền không đáng nhắc tới. Hồi thái hậu, an bài thỏa đáng, chỉ đợi thái hậu ra lệnh một tiếng. Lưu Chu nghiêm túc nói, tiến thêm một bước điều tra rõ biên quan báo lại xem là thật hay không. Nếu là thật, giờ dậu hôm nay hành động. Hạ thần minh bạch. Hạ thần liền đi tiến thêm một bước điều tra rõ. Hạ thần xin được cáo lui trước. Lưu đại nhân hướng thái hậu cung kính khom người. Thái hậu khẽ gật đầu. Lưu đại nhân xoay người ly khai. 10 năm tiến hành, cuối cùng cũng sắp thấy bình minh rồi sao? Cùng lúc đó, Huyền vương, Mục Phong đã tìm hiểu rõ đại ca đến Tào Thành vì chuyện gì. Căn phòng lịch sự tao nhã, Huyền vương đang vì cây mai cắt đi vài cành dư thừa. Sau đó đến trước bàn sách đặt một nhánh vào bình hoa, không đầu không đuôi, nhàn nhạt hỏi Mục Phong. Không có cha ra, 2-3 tiến vào Tào Thành thám tử còn chưa có âm tính truyền đến. Mục Phong vặn chặt mi, thám tử trước giờ chưa từng phát sinh ra những chuyện như vậy, là chết, trước khi chết cũng sẽ lưu lại tín hiệu, vì sao đợt thứ 2 phái ra không có tin tức? Công tử, có cần phát thêm đợt thứ 3? Không nên. Thám tử phái ra đã nhiều, để người hoài nghi, hôm nay ta có thể nói là như Lý Bạc Băng, lần trước không thể đắc thủ, nói vậy đại ca là nghi ta. Huyền vương vẫn không có ngẩng đầu, như trước bổ sung thêm một nhánh mai vào bình, thản nhiên nói, ở Đại Di, ai cũng có thể không sợ, nhưng chỉ độc duy nhất đại ca không thể không sợ. Mục Phong từ nhỏ lớn lên bên người Huyền vương tín nhiệm hắn, rất nhiều chuyện đều cùng hắn nói. Hắn tự nhiên biết chủ tử nhà mình cố kỵ Bạch vương, bởi vì nếu không có Bạch vương, năm đó Tiên vương Đại Di Hoang đã bị hủy rồi, thế nào còn có thể kéo dài hơi tàn đến giờ. Mà hết thảy Bạch vương làm được vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả thái hậu cũng không biết, đó là chủ tử cũng là một năm trước mới biết được. Di quốc nhìn như vết thương trước mắt, thực tế lại là ẩn nhẫn mà không phát, mà trước mặt người khác vẫn lã là thân vương ốm yếu. Không có người hoài nghi, cái này, đó là Bạch vương để Huyền vương cố kỵ. Công tử, hôm nay Lâm Triều, biên quan gửi đến tấu chương, công tử nhìn thế nào? Lấy khả năng của tam đệ, đương nhiên sẽ không để biên quan trong vòng một ngày liền bị hải quốc phá. Huyền vương ngước mắt, trong đó, tất có chuyện ta ngươi không biết phát sinh. Mà gót sắt của hải quốc bước vào Đại Di, nói vậy trong cung cần phải dung chuyển một phen. Lần này liền chỉ nhìn ai thắng thua, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay. Công tử, chúng ta không cần hành động. sống chết mặc bây. Nếu là kết quả không phải suy nghĩ trong lòng của công tử những năm này ẩn nhẫn chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Hành động. Huyền Vương cười lạnh một tiếng, tuy ta muốn hành động, căn cơ của ta Mộc Phong ngươi cũng không phải không nhìn thấy, dùng cái gì hành động? Bản thân đi chịu chết sao? Mộc Phong ngự kết, công tử cũng không phải là không có căn cơ, chỉ bất quá lần lượt nỗ lực thành lập căn cơ đều bị lực lượng âm thầm làm hỏng. Nếu là phe cánh của Thái Hậu, chẳng phải là... Huyền Vương giơ tay lên cắt đứt lời nói của Mộc Phong, khẩu khí đạm nhiên như thường, nhãn thần cũng một chút nhu hòa cũng không. Lấy năng lực của đại ca, Thái Hậu thế nào sẽ thực hiện được? Về phần biên quan Tào Thành bị phá, sợ chuyện đều là đại ca như đã đoán trước. Ta không tin đại ca không thể nào ứng đối mà chỉ đợi Thái Hậu Đường Lang bộ thiền. Nhưng nếu là Bạch Vương thả lưới bắt chọn phe cách của Thái Hậu, chẳng lẽ không phải càng không ổn? Mộc Phong ninh mi càng chặt hơn. Lẽ nào Mộc Phong ngươi không có phát hiện, đến hôm nay phe cánh của Thanh Vương còn chưa phạt? Thái Hậu chôn sâu ở Đại Di 10 năm mà không ngã, sẽ làm người khôn khéo, làm sao có thể tự mình xuất thủ? Nàng muốn là hiệu quả hoàng tước tại hậu. Ý của công tử là Thái Hậu mượn tay Thanh Vương? Mộc Phong từ trước đến nay liền bội phục tâm tư kín đáo của Ê Gia công tử nhà mình. Có Thanh Vương ngu xuẩn tốt như vậy, ai không muốn hảo hảo lợi dụng? Ánh mắt của Huyền Vương lạnh lẽo khinh bỉ càng đậm. Huynh đệ tương sát là thú vị nhất. Huyền Vương dứt lời, bỗng nhiên khóe miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay nhất loan, nhánh mai trong tay gãy. Tuy là động tác nho nhỏ, Mộc Phong lại biết đây là Huyền Vương đem tình cảm đáy lòng chôn giấu sâu nhất khuấy dậy. Mộc Phong, một ngày nào đó, ta muốn đoạt lại thứ thuộc về ta. Khóe miệng của Huyền Vương nhu hòa, đáy mắt sâu không thấy đáy. Mộc Phong bị vẻ mặt như vậy của Huyền Vương kinh sợ. Biết hắn ẩn nhẫn như vậy, ngày khác tất sẽ làm nơi nào đó máu chảy thành sông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, ta muốn gặp nàng. Ôn Nhu xe ngựa chạy tới Bắc Môn Đế Đô, chính là trong cung dung chuyển trở lại bình thường, nhưng mà Bách Tính lại bị binh sĩ công hoàng thành mà dọa đến sợ. Bách Tính trải qua chuyện năm đó Xích Vương bức vua thoái vị, đều biết triều đình Đại Di tất sắp có tai họa lớn, biết vương thượng khoan thứ hành vi của Thanh Vương, hoảng loạn, bên đường liền quỳ trên mặt đất, cầu xin trời xanh nghìn vạn lần đừng cho Thanh Vương thành công, nếu không liền đem toàn bộ Đại Di đặt ở liệt hỏa thượng tiên khảo. Hôm nay bên trong hoàng thành mưu phản đã bị trấn áp, đầu của Thanh Vương bị ngự tiền thị vệ đương điện chém xuống, chỉ là tin tức chưa truyền ra hoàng thành, toàn bộ đế đô vẫn giam trong một mảnh hoảng loạn. Trên phố xá người người kêu gào, tiểu hài tử khóc nỉ non, để tâm của Ôn Nhu đột nhiên cả kinh, lập tức gọi người đánh xe cho xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe ngựa, kéo một nam tử đang chạy thục mạng đến hỏi chuyện. Đại ca, đây là có chuyện gì? Mặt Ôn Nhu lộ vẻ lo lắng, hắn biết được chuyện gì xảy ra sao? Tiểu huynh đệ mau chạy đi, Di quốc này sắp trở thành thiên hạ của Thanh Vương rồi. Ngươi có thể chạy trốn tới quốc gia khác thì tốt nhất nên chạy trốn đến quốc gia khác, đừng ở Đại Di chờ nhận lấy cái chết. Nam tử cơ hồ là vô cùng đau đớn nói, có thể thấy được hình tượng của Thanh Vương trong lòng Bách Tính giống như Tu La. Thế nhưng Thanh Vương không phải là bị giam trong đại lao sao, thế nào có thể lại lần nữa phản loạn? Vương gia dự kiến trước tâm tư kín đáo, không có khả năng không hề ứng đối, sao Thanh Vương thực hiện được? Sự tình tuyệt sẽ không có như nàng nghe được như vậy. Đang lúc Ôn Nhu trầm tư, nam tử hất tay nàng ra, chạy trối chết. Bách Tính chớ hoảng. Ngay lúc Bách Tính hoảng sợ phân loạn, một gã thị vệ cầm hoàng trong tay ở phố xa hô to, Thanh Vương cùng phe đảng đã bị trừ sạch, vương thượng an hảo, Đại Di an hảo. Bách Tính chớ hoảng. Thị vệ một bên giục ngựa chạy khắp phố, một bên cao giọng lặp đi lặp lại một câu nói, răng khắp nơi, nhất thời Bách Tính không có kêu gào nữa, chỉ nghe thanh âm của thị vệ. Tâm trạng của Ôn Nhu thở dài một hơi, trở về xe ngựa, để người đánh xe nhanh chóng hồi Bạch Vương Phủ. Xe ngựa dừng lại trước cửa Bạch Vương Phủ, liền có gia đinh ra đón, phảng phất trước đó liền biết nàng sẽ trở về một dạng, ôn nhu để gia đình đỡ Túc Gia lui xuống nghỉ ngơi, liền trực tiếp chọn tuyến đường đi ngõ phủ Lôi Minh. Chỉ thấy hành lang của hai tầng lầu các đã có ánh sáng của phong đăng chập chờn, ôn nhu bước trên thang gỗ, lên thư phòng lầu 2, cửa cũng không gõ, liền đẩy ra cửa đang khép hờ, lọt vào trong tầm mắt, quả nhiên thấy Bạch Y Lãnh Triệt ngồi ở sau bàn sách, vừa lúc ngước mắt nhìn nàng. A Nhu đã trở về, một đường có mệt nhọc. Lãnh Triệt đem bút lông cầm trong tay gác lại, cũng không đứng lên đón chào, vẫn là ngồi ở ghế trên cười nhạt nhìn ôn nhu. Vương gia trái lại hảo tâm tình, bên ngoài suýt nữa là long trời lở đất, vương gia còn bình yên như vậy ngồi ở đây mà xem chiết tử. Ôn nhu cũng cười khẽ đến gần Lãnh Triệt, trong giọng nói hàm chứa châm chọc tức giận, lẽ nào vương gia không biết bên ngoài nếu là trời thay đổi, trên bàn này của vương gia một quyển chiết tử cũng không có sao. Nam nhân này, bất kể lúc nào đều có thể dáng dấp vân đạm phong khinh, lẽ nào hắn không biết hắn không để ý đến lời của nàng mà tự ý rời khỏi Tào Thành đối với nàng không có một chút áy náy sao? Lại còn có thể cười đến giống như vô sự. Bày mưu nghĩ kế có gì không tốt? Lãnh Triệt đứng lên, chống lại mâu tử hơi tức giận của ôn nhu. Bất quá là không thành được thanh vương còn một tia huyễn tưởng, A Nhu cho rằng cần ta tự mình xuất thủ sao? Hắn tự nhiên là an bài xong, sẽ chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hắn cũng biết thanh vương chỉ là một quân cờ của Thái Hậu mà thôi. Nếu thành, nàng liền đi bước cờ tiếp theo. Nếu không thành, nàng liền chọn cờ mà đi. Hưu chưa ra, làm sao hắn xuất thủ? Chỉ bất quá thanh vương phản loạn, triều đình tất có nhiều địa phương cần chỉnh đốn. Lẽ nào vương gia không lo lắng vương thượng có nguy? Nàng nhìn ra được, hắn đem gánh nặng của đại di mang trên vai, tất cả đều ký thác vào trên người vương thượng. Trong cung có biến, hắn còn có thể bình yên ngồi ở đây mà nhìn chiết tử. Hắn là đem sự tình dự đoán được bao nhiêu phần chính xác, tài trí hắn có thể lãnh tĩnh như vậy. Vương thượng cũng nên một mình đảm đương rồi. Dù sao hắn không phải là vương chân chính của đại di, cũng không nguyện làm vương, mạch máu của đại di, cuối cùng là ác trên tay vương thượng. Không để cho hắn có cơ hội rèn luyện, thì làm sao hắn có thể chỉnh quốc gia? Ôn nhu trầm mặc, không muốn cùng hắn nói vấn đề này nhiều hơn nữa. Nói chung hiện nay hắn vô sự, triều đình đại di vô sự, nàng thả lòng ra được rồi. Sống lại một đời, nàng không muốn mỗi ngày đều căng thẳng như vậy. Vương gia, đưa tay cho ta. Lãnh Triệt nghe vậy, đưa tay cho ôn nhu, vốn là muốn cùng nàng nói tiếng xin lỗi. Lúc nhìn thấy nàng lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, thấy trong con ngươi nàng tức giận, liền biết nàng là lo lắng hắn, không khỏi mỉm cười. Ôn nhu giơ tay lên đặt vào mạch đập của Lãnh Triệt, mạch tượng tạm thời bình thường, ôn nhu mới hơi chút hòa hoãn sắc mặt, hỏi tiếp, vết thương trên lưng thế nào, xuống lầu dưới nằm xuống cho ta xem một chút. Ôn nhu nói xong, cũng không chờ Lãnh Triệt nói, xoay người xuống lầu. Không cho Lãnh Triệt có cơ hội nói tiếng không, vốn muốn cự tuyệt, bất đắc dĩ không muốn nàng lại động nộ, liền tho e nàng xuống phòng ngủ lầu dưới. Lãnh Triệt nhìn giường mình, lại chậm chạp không nằm xuống, ôn nhu ngước mắt nhìn hắn, cười đến có chút lãnh, nói, vương gia, nằm xuống, ân. Lãnh Triệt không nói gì, liền nằm trên giường hẹp, đem y sam chút ra. Sau đó ôn nhu mới lộ vẻ hài lòng ngồi ở mép giường, sắc mặt nghiêm túc nhẹ đẩy y sam trên lưng hắn ra, chỉ thấy huyết sắc trên băng gạc biến nâu mờ. Đợi ôn nhu mở băng gạc ra, nhìn đến vết thương mủ, nhãn thần chợt lạnh xuống, lạnh lùng hỏi, vương gia không có đổi dược? Không có, không có có thời gian thay dược. Lãnh Triệt như trước vân đảm phong khi trả lời, ôn nhu cổ lửa giận dưới đáy lòng vọt lên. Thuốc? Băng gạc, ở nơi nào, nói cho ta biết. Nếu cứ theo đà này, một ngày nào đó, nàng luôn luôn tỉnh táo, sẽ điên trong tay hắn. Ta đi lấy. Lãnh Triệt nói, liền muốn ngồi dậy. Một câu nói này của hắn đem lửa giận ở đáy lòng ôn nhu đốt mãnh liệt. Ôn nhu không chút nào ôn nhu đẩy vai hắn, đem hắn áp xuống giường, nằm xuống. Thuốc cùng băng gạc ở ngăn tử thứ ba. Lại sinh khí. Ôn nhu cơ hồ là tức giận, đến trước ngăn tủ lấy băng gạc cùng thuốc bột, dùng băng gạc sạch sẽ đem máu mủ trên vết thương xử lý sạch sẽ, lại rải bột thuốc lên, cuối cùng băng bó kỹ. Ôn Nhu nhìn băng gạc dần dần huyết sắc, giơ tay lên đột nhiên một trường lực đạo không nhẹ không nặng vỗ tới trên vết thương của Lãnh Triệt. Lãnh Triệt chợt ngồi dậy, Ôn Nhu tiếu ý dịu dàng nhìn hắn, Ôn Nhu hỏi, đau không? A Nhu nói xem, hắn không phải làm từ đá, sao không đau? Nguyên lai vương gia còn biết đau, Ôn Nhu suýt nữa cho rằng vương gia không biết đau. Ôn Nhu cười đến nhu hòa, giọng nói cũng là mềm nhẹ, nồng nặc châm chọc, còn biết đau, mạng cũng có thể bỏ còn biết đau. Lãnh Triệt nhìn cái miệng nhỏ nhắn thanh tú của Ôn Nhu mở mở đóng đóng, bỗng nhiên có nghĩ cách tiến lên mút một chút. Ngày ấy nàng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, đầu óc của hắn hiện lên thân thể mềm mại của nàng, để sắc mặt hắn hiện lên đỏ ửng, lập tức làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn chưa bao giờ có loại suy nghĩ xấu xa này, làm sao sẽ đột nhiên sẽ nghĩ như thế? Có lẽ là do mệt mỏi, tất là mệt mỏi. Ôn Nhu không có đọc được tình cảm nội tâm của Lãnh Triệt, khẩu khí khôi phục đạm nhiên như thường, nói, tối nay vương gia nhất thiết phải nghỉ ngơi, không lại lãng phí nửa tâm lực của Ôn Nhu. Phiền A Nhu phí tâm, sẽ không lại để cho tâm lực của A Nhu uổng phí. Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, xem ra hắn quả thực cần phải thật tốt nghỉ ngơi một phen, mới có thể lau sạch nghĩ cách hoang đường ở đáy lòng hắn. Ngày mai ta lại để cho Hắc Y đem chén thuốc cho vương gia. Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người đi. Cho đến khi Ôn Nhu rời khỏi, Lãnh Triệt cũng không có phát hiện, cánh tay trái của Ôn Nhu vẫn luôn không có động tới. Ban đêm, biết được vương thượng đã đem toàn bộ người tham dự phản loạn giải quyết sạch sẽ không để lại hậu hoạn, Lãnh Triệt mới thả tâm, vương thượng chậm rãi hiện ra đế vương chi oai, từ từ, hắn cũng sẽ đem quyền lực trên tay hắn toàn bộ trả cho hắn. Chỉ là, hiện nay hắn còn lo lắng một chuyện, vì sao hắn nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, chỉ cần trong lòng không có chứa quốc sự, liền luôn cảm thấy trước mắt, trong đầu, phản phản phục phục là âm dung tiếu mạo là của nàng, phiền não khó nhịn, luôn luôn kìm lòng không đặng sẽ nghĩ tới chuyện tình ngày ấy. Dứt khoát đứng dậy, mặc áo bào cùng hài, bước ra khỏi ngõ phủ Lôi Minh, đến chỗ Túc Dạ, chỉ thấy có thị nữ bưng chén thuốc cũng đến chỗ Túc Dạ, gọi thị nữ, đoạt lấy chén thuốc, lại tiếp tục bước đi về phía trước. Thị nữ sững sờ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Lãnh Triệt gần như gặp được bóng lưng của tiên nhân, thật lâu mới hồi qua thần. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên, chỉ nghe thanh âm của Túc Dạ truyền đến, Lãnh Triệt liền đẩy cửa mà vào. Thấy là Lãnh Triệt đến đây, Túc Dạ cả kinh từ trên giường ngồi dậy, vội vã muốn xuống giường mang hài thi lễ, lại bị Lãnh Triệt ngăn lại. Trên người có thương, nằm xuống là tốt rồi, không cần đa lễ. Lãnh Triệt nói xong, đem chén thuốc cầm trong tay đưa cho Túc Dạ, mình thì ngồi xuống mép giường, uống thuốc. Ra làm sao tự mình đến đây? Quả nhiên là làm Túc Dạ kinh ngạc. Mi tâm của Túc Dạ trước sau như một nhíu lại, thủ sủng nhược kinh tiếp nhận chén thuốc Lãnh Triệt đưa tới. Vết thương trên người Túc Dạ vô sự, tĩnh dưỡng một hai ngày là khỏi, sao dám phiền ra tự mình mang thuốc cho Túc Dạ? Bất quá ngủ không được, tới thăm ngươi một chút xem thương thế thế nào mà thôi, ngươi nhiều lời như vậy. Nghe lời nói của Túc Dạ chứa nhiều lời khách khí, Lãnh Triệt chỉ cảm thấy hắn là nói nhiều, cũng là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ra có vấn đề gì chỉ cần hỏi là được, đâu cần đến tìm Túc Dạ. Túc Dạ khó có được mỉm cười, cầm chén thuốc đưa đến bên mép, ngẩng đầu uống. Nữ nhân có tư vị gì, ngươi là đã chạm qua nữ nhân chưa? Một câu hỏi của Lãnh Triệt, để Túc Dạ đem thuốc còn chưa kịp nuốt phun ra, nhãn thần bị hoảng sợ cực độ nhìn Lãnh Triệt, phảng phất đang nhìn một người mình không quen biết. Ra thế nào lại hỏi như vậy? Ra sao hơi loại vấn đề này? Điều này làm cho hắn không biết trả lời như thế nào. Ngươi chỉ cần trả lời là được. Biểu tình của Lãnh Triệt quả thực nghiêm túc, nhìn vẻ mặt kinh ngạc không ngừng của Túc Gia cũng không tức giận. Ta ngươi thuở nhỏ liền nhận thức, đương nhiên không có gì không thể. Từng có một lần. Lãnh Triệt tuy rằng nghiêm túc, Túc gia cũng mặt đỏ tới mang tai. Loại vấn đề này, hắn thật không biết trả lời như thế nào mới tốt. Việc khi nào? Đó là lần vì gia đến Vân Liên Sơn tìm thần y. Cảm giác gì? Lãnh Triệt truy vấn. Mặt của Túc gia giống như hồng chín. Cùng mộ tơ nữ tử, từng có 3-4 lần. Sau lại sẽ nhớ nàng? Nhớ nàng cũng không phải sẽ nhớ nàng. Bất quá là nàng cần, ta cũng cần, cứ như vậy. Dù sao người trong lòng hắn cũng không phải nàng, bất quá là thân thể bọn họ đều cần thôi. Sẽ không nhớ nàng, cũng sẽ không nhớ tới chuyện khi đó. Sẽ không, nếu là ta yêu nàng, ta mới có thể nhớ nàng. Bất quá người trong lòng Túc gia không phải nàng, nói vậy người trong lòng nàng cũng không phải Túc gia. Túc gia khẽ lắc đầu, chỉ là người hắn yêu có thể thế nào? Yêu không được chạm không được, đó là đến nhìn cũng không được. Gia, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Gia hôm nay rốt cuộc là thế nào? Cư nhiên đối với nữ nhân nổi lên hứng thú. Gia không thích nữ nhân hắn là biết, mà tất cả nữ tử, tất cả đều đối với gia nhượng bộ lui binh, đều sợ gả cho làm quả phụ thủ tiết. Đến nỗi gia vẫn chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Hắn thậm chí cảm thấy gia không biết cái gì gọi là tình ái. Thế nào đột nhiên sẽ hỏi vấn đề tình ái? Chớ không phải là vương phi, nghỉ cho khỏe đi, không cần đứng dậy tiễn. Lãnh Triệt trầm mặc hồi lâu, mới vỗ vỗ vai của Túc gia, xoay người ly khai. Túc gia nhìn bóng lưng của Lãnh Triệt, cảm thấy gia hôm nay không phải gia mà hắn biết, chớ không phải là gia đối với vương phi động tâm. Nếu là gia động tâm cũng là một chuyện mừng, bởi vì vương phi là người thứ nhất đối với gia tốt, không sợ gia, mà gia cũng nên có con nối dòng. Lãnh Triệt rời khỏi chỗ của Túc gia, chậm rãi thả bộ trong vương phủ. Yêu mới có thể nhớ, là như thế này sao? Cho nên hắn mới có thể nhớ nàng sao? Hắn thích nàng, thích xem bộ dáng nàng khẩn trương, hắn muốn bảo bộ nàng ở lòng bàn tay cưng chiều yêu thương, không cho nàng chịu một tia tổn thương. Đây là yêu sao? Lãnh Triệt chậm rãi đi thong thả cước bộ, lúc ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, bản thân đi tới Yên Thủy Các, nhìn phong đăng chập chờn 3 chữ, Yên Thủy Các, lại nghĩ tới miệng cười của nàng, muốn gặp nàng, lòng của Lãnh Triệt bỗng nhiên dâng lên cái ý niệm này, liền giống như bị đầu độc một dạng nhấc chân, bước vào Yên Thủy Các. Phong đăng dọc hành lang chập chờn trong đêm tối, quang đầy đất mờ nhà. Lãnh Triệt bạch y xuất hiện ở trong tầm mắt Duẫn Nhi. Duẫn Nhi hầu như cả kinh đem chén thuốc trong tay hất xuống mặt đất, vội vàng hướng Lãnh Triệt khom người quỳ gối hành lễ. Nô tỳ gặp qua vương gia. Duẫn Nhi một là kinh ngạc Lãnh Triệt tại sao lại canh giờ này xuất hiện ở Yên Thủy Các, một là bởi vì hắn thực sự quá đẹp, để cho nàng nhìn cũng không dám nhìn nhiều hơn một mắt. Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, chú ý tới chén trong tay của Duẫn Nhi vẫn còn lưu lại một ít thuốc, hỏi, người phương nào dùng thuốc? Hồi vương gia, thuốc này là vương phi dùng, vương phi bị thương, cần dùng thuốc. Duẫn Nhi cúi đầu nhỏ giọng đáp trả, người trước mặt cho nàng cảm giác quá mức băng lãnh, hít thở không thông, để cho nàng đến đầu cũng không dám ngẩng. Vương phi bị thương, việc khi nào? Đáy mắt Lãnh Triệt hiện lên một băng hàn, nàng bị thương. Vì sao hôm nay nhìn thấy nàng hắn không có phát hiện? Nô tỳ không biết, vương phi trở về đã bị thương. Duẫn Nhi tiểu tâm rực rực đáp trả, nhỏ giọng hỏi, vương gia muốn gặp vương phi. Nô tỳ đi thông truyền. Duẫn Nhi thầm nghĩ mau mau rời khỏi, lại ngây ngô trong tầm mắt của hắn, nàng cảm giác mình có thể sẽ bị khí chàng của hắn ép tới thở không thông. Cái này đâu như là vương gia một thân bệnh như lời đồn, mặc dù hắn không nói một câu, đều đủ để cho nàng sợ. Vương phi đã ngủ. Mâu tử của Lãnh Triệt lạnh lùng, phảng phất như vào đông sương tuyết không thể hòa tan. Vương phi uống thuốc đã ngủ. Duẫn Nhi tiểu tâm rực rực nói xong, vừa tiếp tục nói, có cần nô tỳ đem vương phi đánh thức? Không cần, lui ra đi. Lãnh Triệt nhẹ nhàng xua tay cho Duẫn Nhi lui. Dựa theo trong trí nhớ ấn tượng đối với Yên Thủy Các đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt chính là tình cảm ấm áp cùng hương thơm nhàn nhà, không rõ cho người cảm thấy an bình. Lộ ra một bộ mỹ nhân tháp, còn chưa thu về cuốn sách, từ tựa hồ là chủ nhân một khắc trước vẫn còn nằm trên tháp xem sách, chợt thấy mệt nhọc, liền để sách xuống, đến trên giường hẹp nghỉ ngơi. Có lẽ là chủ nhân không thích ban đêm trong phòng quá mức sáng sủa, nên trong phòng ngủ chỉ đốt một ngọn nến, để bao quanh phòng ngủ một mảnh tối nhợt nhà. Bên giá cắm nến còn có một cây nến dự phòng, lãnh triệt phảng phất như vào ngõ phủ lôi minh của mình một dạng, vén trướng đạm lam sắc trước giường lên, bước đến giường, đi tới giường, chỉ thấy phía bên phải có người ngủ, vừa lúc mặt hướng ngoài, khuôn mặt cực kỳ trầm tĩnh, cùng vẻ mặt trong ngày thường của nàng tuyệt nhiên bất đồng, khuôn mặt đẹp mà trầm tĩnh, an tĩnh làm cho lòng người an, nhìn ôn nhu ngủ say, lãnh triệt chỉ cảm thấy đáy lòng phảng phất như có người mời gọi, trái tim rối loạn tiết tấu. Lãnh triệt ngồi xuống mép giường, không tự chủ được giơ tay lên, tới gần khuôn mặt của ôn nhu, muốn đem lọn tóc rủ xuống trên mặt nàng vén lên, nhưng mà tay hắn còn chưa đụng đến gương mặt của ôn nhu, đã thấy một đạo hàn quang hiện lên, cũng không tránh né, thậm chí ngay cả vẻ kinh hoàng cũng không, nhãn thần như thường, đem nhãn thần từ trước mắt đột nhiên ngồi dậy ôn nhu chuyển qua nét mặt cầm lấy chủy thủ đồng sắc áp lên cổ mình, đạm đạm nhất tiếu, nói, A nhu chủy thủ này nếu là cần thêm một phần, chỉ sợ liền muốn gánh vác tội danh mưu sát thân phu. Vương gia, khi nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình là lãnh triệt, mâu quang của ôn nhu trầm xuống, đem chủy thủ trên cổ hắn lấy ra, cũng học hắn nhàn nhạt nói, như vậy vương gia tự hỏi mình trước, đột nhiên xuất hiện, cũng không né tránh, sẽ không sợ ôn nhu không cẩn thận lỡ tay. Rõ ràng có thể tránh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, là liệu định nàng sẽ không làm hắn bị thương. Canh giờ này xuất hiện ở nơi này, muốn làm cái gì? Nếu không có giấc ngủ của nàng nguyên bản liền cạn, từ lâu dưỡng thành không có thói quen ngủ sâu, sợ cũng sẽ không biết trước mặt có người tới. A nhu nếu biết là ta, liền không có không cẩn thận lỡ tay như đã nói. Khóe miệng của lãnh triệt cười nhạt hàm chứa một chắc chắc, thấy ôn nhu đem chủy thủ thu hồi, sau đó bỏ xuống gối đầu, lại nói, làm sao mang theo chủy thủ mà ngủ, vương phi chẳng lẽ không phải là ngay cả ngủ cũng cảm thấy bất an. Vương gia ngươi cứ nói đi, thân ở Bạch Vương phủ, nếu không như vậy, khi nào thấy Diêm Vương sợ là chính mình cũng không biết. Ôn nhu đem chủy thủ đặt dưới gối, lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ không chào đón nhìn lãnh triệt. Không biết vương gia canh giờ này tìm đến ôn nhu, vì chuyện gì? Hơn nữa còn là nhỏ giọng vô hơi thở, nếu không có nàng phản ứng nhanh hơn, cổ họng của hắn mới vừa rồi đã bị nàng cắt vỡ. Vậy làm sao có thể để cho nàng có thể cho hắn sắc mặt tốt? Bởi vì ánh mắt của lãnh triệt cũng sáng quắc nhìn ôn nhu, trong giọng nói có ôn nhu nói không hết. Ta muốn gặp nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, cảm giác khi yêu. Lãnh triệt nhìn ôn nhu, ánh mắt sáng quắc, ngôn ngữ ôn nhu. Bởi vì ta muốn gặp nàng. Ôn nhu bị lời này của lãnh triệt làm cho ngơ ngẩn, không tự chủ được gò má hiện lên đỏ ửng, tim đập trong nháy mắt gia tốc. Học hắn không giải thích được dáng dấp phong tình nói, vương gia không phải gặp qua ôn nhu sao? Nếu là muốn gặp ôn nhu, có thể ngày mai lại đến, hôm nay đêm đã khuya, vương gia vẫn là mau trở về nghỉ ngơi cho tốt. A nhu không phải đã nói để ta đến Yên Thủy Các ở sao? Ánh mắt của ôn nhu lãnh triệt ôn nhu, chính là giờ này khắc này hắn muốn gặp nàng, nói như thế nào đến ngày mai? Ôn nhu một câu nói đùa, vương gia không cần xem là thật. Có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đem lời của nàng xem như gió thoảng bên tai. Lời như vậy trái lại có thể nhớ kỹ. Lúc đó bất quá là lo lắng hắn ở Tây Uyển sẽ dịch bệnh mà thôi. Huống hồ, vương gia không phải đã đến ngõ phủ lôi minh nghỉ ngơi sao? A nhu đây chính là đang giận ta. Lãnh triệt hơi nhíu mi tâm lại. Hắn có thể đoán được huyền cơ của triều đình, nhưng không cách nào thấu hiểu được lòng của một nữ nhân, chỉ cảm thấy lời của nàng tựa hồ rất là không chào đón hắn, tựa hồ chán ghét hắn. Giận vương gia, ôn nhu sao dám? Xem ra đầu óc của hắn là biết nàng đang tức giận, chỉ là lời nói của ôn nhu còn chưa rơi, liền bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào lòng, chóp mũi đụng tới áo của hắn, có thể cảm nhận được cảm giác mát hoàn toàn không tan, để Ôn Nhu không khỏi trợn tròn mắt. Ý nghĩ đầu tiên chính là muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, nhưng không nghĩ lực đạo hắn nàng mạnh như vậy, để cho nàng tránh cũng tránh không thoát, để cho nàng chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn. Không nên cử động. Lãnh Triệt tách vai trái của Ôn Nhu ra, đem nàng ôm vào trong ngực, thấy nàng không hề tránh muốn rời khỏi hắn, mới buông lỏng tay, không để cho nàng khó chịu. Khẩu khí Nhu, từ nay về sau, ta sẽ không lại để cho nàng ngủ như vậy nữa, ta sẽ không lại để cho nàng chịu bất luận tổn thương gì. Ta sẽ bảo hộ nàng. Ôn Nhu bị lời nói của Lãnh Triệt khiến cho rõ ràng ngẩn ra, sau đó tựa ở trong ngực hắn không tự chủ được khẽ cười, phát ra từ nội tâm cảm thấy ấm áp, thật thật tại tại ấm áp. Nguyên lai, hắn cho là nàng tức giận là vì vậy, thế nhưng, cái ôm ấp này, như trước để cho nàng cảm thấy rất, ấm áp đến không muốn rời đi. Để ta nhìn vết thương trên vai nàng một chút. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu trong lòng hơi buông ra, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt Ôn Nhu như nước. Thương nhỏ, đã đắp thuốc, vô sự. Ôn Nhu nghe vậy, kéo kéo vạt áo của mình, thế nhưng Túc Gia không nói cho hắn biết nàng bị thương. Có thể nàng dặn dò qua Túc Gia đừng cùng hắn nói. Để ta xem một chút. Trong lời nói của Lãnh Triệt đột nhiên Ôn Như lại có chút như mệnh lệnh, để Ôn Nhu cũng không tiện cố ý không cho hắn nhìn. Lãnh Triệt nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng xốc y sam trên vai trái của nàng. Nhìn thấy vai trái nàng lộ ra băng gạc huyết sắc dính một mảng to, nhãn thần lạnh đến cực điểm. Thế nào bị thương? Ôn Nhu đem y sam khoác lên, rời khỏi nhìn thẳng của Lãnh Triệt. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nàng không thể nhìn thẳng hắn như vậy, ánh mắt như thế sẽ chỉ làm nàng không khống chế được nhịp tim của mình, rõ ràng cảm nhận được hơi thở cùng nhan gần trong gang tấc của hắn, để cho nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Bị một kiếm mà thôi, không có thương tổn đến mạch, vương gia không cần khẩn trương. Hắn không biết hiện nay hắn tới gần nàng như thế sẽ làm nàng càng lúc càng vô pháp tỉnh táo lại sao. Sau này có ta ở đây, ta sẽ không lại để cho nàng thụ thương. Lãnh Triệt nhìn Ôn Nhu như trước cúi đầu, cho là nàng không tin hắn, không khỏi giơ tay lên nâng mặt của nàng, để nàng nhìn mình, ánh mắt sáng quắc mà kiên định, tin tưởng ta là được. Trong con ngươi của Ôn Nhu mâu tử thâm tình màu mực, tim đập trong nháy mắt lạc nhịp, nhìn ngũ quan hoàn mỹ của Lãnh Triệt, khí tức có chút hỗn loạn, mà Lãnh Triệt nhất khắc chỉ muốn đem Ôn Nhu chăm chú ôm vào trong ngực. Mâu tử kia của nàng đẹp đến để hắn mắt lom lom, môi ướt át kiều diễm, để hắn muốn mút một trận. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu chạy tán loạn, để hắn thế nào cũng không khống chế được. Bỗng nhiên liền dán lên môi lên đôi môi kiều diễm trước mắt, nhẹ nhàng đem Ôn Nhu ôm vào trong lòng. Ôn Nhu bỗng nhiên cả kinh, nhìn đột nhiên hắn chủ động, nhất thời không phản ứng kịp, tùy ý hắn ôm lấy nàng, động tác không lưu loát hôn nàng, để cho nàng muốn cửa ra, nhưng mà ngực của hắn lại để cho nàng cảm thấy không muốn, liền hóa thành bông gòn mềm mại trong động tác không lưu loát của hắn. Đối với yêu, đối với nữ nhân, Lãnh Triệt là không thông, hắn chẳng qua là cảm thấy Ôn Nhu trước mặt để hắn lom lom mắt, để muốn càng tới gần nàng một chút, để hắn muốn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó cảm thấy trong cơ thể mình cổ nhiệt lưu tán loạn, hình như chỉ có ôm nàng hôn nàng mới có thể làm cho nhiệt lưu trong cơ thể hắn thoáng bình phục một ít, nhưng mà như vậy lại làm cho hơi thở của hắn đều hỗn loạn, để hắn muốn cũng nàng làm chuyện như ngày đó vậy. Lãnh Triệt làm rối loạn Ôn Nhu lãnh tĩnh, nàng muốn đáp lại hắn, nhưng mà nghĩ đến vết thương trên lưng hắn, chỉ có thể cố khiến cho mình tỉnh táo lại, quay đầu tránh được nụ hôn nhiệt tình như lửa của hắn. Vương gia, vết thương trên lưng ngươi, không thích hợp. Chỉ là Ôn Nhu nói còn chưa xong, liền bị Lãnh Triệt dùng miệng chặn trở lại. Chỉ thấy hai gò má hắn đã bốc cháy lên, ngôn ngữ mềm nhẹ. Thương thế của ta vô sự, đừng sợ, ta sẽ không làm đau nàng. Còn chưa Ôn Nhu đáp hắn bất luận từ nào, hắn chúc chắc hôn liền đem tất cả những gì nàng muốn nói nuốt xuống bụng. Trong sự nhiệt tình của hắn, mặt mày của Ôn Nhu hóa nhu ái, nâng tay phải lên quàng lền cổ của Lãnh Triệt, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút trên môi của hắn. Thân thể của Lãnh Triệt bị động tác của Ôn Nhu khiến cho rồi đột nhiên cứng đờ, ôm chặt Ôn Nhu, giơ tay lên nhẹ đặt nàng lên giường, ôm nàng nhẹ nhàng trên giường. A Nhu, ta... Một khắc này, nàng là tiên tử đẹp nhất trong lòng hắn, nàng do hắn thủ hộ, băng lạnh trong đáy lòng hắn, cũng chỉ có nàng có thể hòa tan. Một khắc này, hắn là tất cả của nàng, từ nay về sau, hắn do nàng thương yêu, Ôn Nhu của nàng, chỉ đối với hắn. Khinh xa chướng noãn, dung tình của người nào, hóa tâm của người nào. Lãnh Triệt đưa cánh tay để Ôn Nhu đặt gáy lên, đem nàng ôm vào trong ngực, tách thương trên vai trái của nàng ra, thay nàng đắp chăn. Ôn Nhu tựa ở trong lòng Lãnh Triệt, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, chỉ cảm thấy an tâm. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Ôn Nhu cảm giác hai gò má mình như lửa một dạng, không muốn để cho Lãnh Triệt thấy dáng dấp xấu hổ của nàng hiện tại như vậy, chỉ đầu tựa vào trong ngực hắn. Như trước chúc chắc, thế nhưng nàng lại cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì liền có thể chứng minh, hắn là của nàng. Vương gia, Ôn Nhu tựa ở trong lòng Lãnh Triệt, khẽ gọi hắn một tiếng. Lãnh Triệt hơi cúi đầu, để cầm lên đỉnh đầu của Ôn Nhu, để hắn đem nàng ôm sát một phần, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan hết. Đối với hắn mà nói, nàng là mê người, là tốt đẹp, là nàng cho hắn biết tư vị của nữ nhân là gì. Cũng chỉ có đối với nàng, trong lòng hắn không có mâu thuẫn cùng chán ghét như đối với nữ nhân khác. Ôn Nhu muốn hỏi, Túc Dạ đi theo bên người vương gia đã bao nhiêu năm? 20 năm, A Nhu thế nào sẽ hỏi như vậy? Tại sao lại đột nhiên hỏi Túc Dạ? Thế nhưng Túc Dạ làm chuyện gì để A Nhu không hài lòng? Ôn Nhu cười khẽ lắc đầu một cái. Vương gia trái lại suy nghĩ nhiều, vương gia bận về quốc sự, có từng nghĩ tới Túc Dạ đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ 20 năm, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi. Lời nói của Ôn Nhu để mâu tử của Lãnh Triệt bỗng nhiên trầm sâu xuống. Hắn quả thực chẳng bao giờ nghĩ tới Túc Dạ đã 25 tuổi, tại Đại Di mà nói, đã sớm qua tuổi hôn gả rồi. Vương gia chưa từng nghĩ tới, đúng hay không? Nàng biết. Lãnh Triệt khẽ gật đầu, A Nhu hỏi như vậy là muốn vì Túc Dạ chọn thê. Túc Dạ đối với hắn mà nói, tuy là thuộc hạ, tình như thủ túc. Hắn chẳng bao giờ đem Túc Dạ xem như thuộc hạ mà đối đãi. Hắn cũng hy vọng Túc Dạ có thể vui vẻ. Vương gia lẽ nào nhìn bất minh tâm tư của Túc Dạ? Chọn thê, chỉ sợ là muốn đồng thời đanh tan tim của hai người. Đầu gỗ này, lẽ nào một chút cũng không có phát giác ra được.